Giấu bé Sasusapu giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 15, cha, mẹ, góc chuyện audio.com. E hèm sau đây là vài lời thông báo cô nhỏ cũng trăng lớn của Au, đi học lâu rồi. Nên mình vừa đi học thêm với lo mấy thằng tiểu quỷ nhà mình nữa. Vì mình là chị cả TT thế nên, các bạn chọn như thế nào? A. Một ngày một tập ngắn, B. Hai ngày một tập cực dài. Chọn đi nha, vô vấn đến chính nào. Ồ la la, vị bác sĩ đưa ống thở vào miệng cô, Haruno Sakura. Hiện tại cô đang nằm trên giường y tế, các cô y tá thì đầy chiếc giường vẻ gấp gáp, chiếc giường màu trắng mà y như màu đỏ. Máu của cô chảy ra cô ngừng, còn anh Uchiha Sasuke, nắm chặt tay cô cố chạy thật nhanh theo phía giường. Mặt anh vô cùng lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm, xin hãy, cứu cô ấy, vị bác sĩ đưa chiếc giường vào phòng cấp cứu. Còn cô y tá thì can anh, xin người nhà ở lại. Chúng tôi sẽ cố hết sức, rồi cô ta bước vào, đèn tín hiệu của căn phòng cấp cứu bật lên màu đỏ. Anh thất thần nhớ lại cảnh cô nằm trên vũng máu, lòng anh thắt lại, tim anh thì như ai lấy dao chặt đôi nó, phổi của anh thì như ai bóp chặt lại. Cô tài nào thở được, não anh thì như ngừng hoạt động, mắt anh thì cụp xuống. Chảy dòng lệ, mũi anh thở phào nặng nề, tay anh đan vào nhau, chân anh thì. Chân gác lên tới tận cằm của anh, chân kia thì thả lòng thòng, dưới sàn nhà lạnh lẽo. Duy nhất bộ phận còn hoạt động là, miệng của anh cứ thì thào, Sakura, anh xin lỗi, là lỗi của anh, rồi mắt anh tiết ra nhiều dòng lệ, thì, mái tóc màu đỏ bước tới cùng với một người phụ nữ. Người đàn bà có mái tóc vàng buộc thành hai chùm, đôi mắt vàng nốt. Cả hai người tiến tới, vâng, đó chính là, cô ai, là Sasori và Hashirama Sunet. Sasori bước tới anh, vì Sunet lên để thông báo tin này cho Sakura, nhưng nghe tin cô đi tham quan nên tới đây. Và gặp The C. Sasori nha. Nói, Sakura, đang ở bên trong, giọng anh khàn đặc, mắt vẫn nhắm tịt, cô ấy bị thế tất cả là tại mày. Thằng khốn, Sasori giật ngược cổ áo của Sasuke lên, chửi tôi sao cũng được, vì tôi là tên khốn. Mày, Sasori buông thỏng tay ra, khuỵu người xuống. Tao cũng thế, tao mới chính là thằng khốn. Là tao, Sasori rơi giọt lệ, bà Sunet bước tới, ngán ngẩm nói. Cậu Uchiha này, đi theo tôi gặp chút, SN, anh ngước đầu lên, chuyện gì, cứ theo là biết, SN, Sunet cùng Sasuke ngồi xuống bàn ở bệnh viện. Sunake hỏi, cậu uống gì cô, cũng phải làm ly cà phê đen cho tỉnh người chứ. Thế cũng được, rồi bà ta đi tới máy cà phê tự động, lấy một ly cà phê đen thêm ly cà phê sữa, tới ngồi xuống bàn có Sasuke. Anh lấy ly cà phê đen húp một ngụm nói, vào vấn đề luôn đi, hừm, con bé nó, đã tìm được cha mẹ nó rồi, và cha của con bé chính là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng là Haruno. Cậu làm công ty Konoha Fashion chắc cũng biết, công ty Haruno có tiếng như thế nào, là công ty chuyên về giới kinh doanh, nên, tôi nên quên cô ấy đi, đúng chứ, anh đưa giọt cà phê đắng ngắt vào cổ họng, vì, cô ấy đã có hôn ước, cậu biết, tôi đã biết từ lâu. Vì tôi biết gen của tộc Haruno cô khác lạ lắm đối với tôi. Chính là mái tóc hồng đó và cái bớt ở lòng bàn chân. Chỉ có thể là tộc Haruno mới có thể làm như thế. Đứa trẻ nào sinh ra cũng có cái bớt ở bàn chân và giọng anh nghẹn lại, có hôn ước từ bé. Tôi biết nên, đã học cách quên đi. Nhưng việc đó quá khó đấy UCH. Nhưng, vì người tôi yêu, Sakura sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Khi ở với tôi, anh cười mặn đắng, cậu, cảm ơn, ba mẹ con bé sẽ đón con bé khi con bé xuất viện. Cậu có mong muốn gì chứ? Hừm, có hai mong muốn, cứ nói, tiền hay thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Tôi cô cần, gocchuyenaudio.com. Thứ nhất là, cho tôi gặp cô ấy lần cuối và chia tay. Tôi biết Sakura nổi tiếng cứng đầu, tôi nên, làm cho cô ta hận tôi, thì mới có thể, có hiệu quả, đúng chứ? Hashirama-san, cậu hiểu nó còn hơn cả tôi. Bà hớp một ngụm cà phê sữa, hiểu hơn cả bản thân của cô ấy. Điều thứ hai, chấm, hãy, làm cho Sakura hạnh phúc. Anh nhìn thẳng vào mắt Sunet, cậu, được ánh mắt đen tuyền ấy dám nhìn thẳng vào mắt mình. Chứng tỏ cậu ấy yêu con bé rất là thật lòng. Hãy hứa với tôi, chăm sóc yêu thương, chu đáo hay thay tôi chăm sóc cho nàng ngốc. Giọng anh nghẹn lại, tôi hứa, và, tuyệt đối đừng cho cô ấy biết. Uchiha à, cậu đúng là chàng trai tốt. Con bé chắc chắn rất đau lòng nếu, cô sao, tôi tin tưởng vào bà, Sasori, nhưng, hồn ước, tôi chỉ biết, chắc chắn rằng cô phải Sasori, thằng bé đau cũng như cậu, thôi tôi đi trông tiếp, rồi cả hai rời khỏi đó, ngồi vào hàng ghế chờ, Sasori khuôn mặt vô hồn, anh cô khóc vì, nước mắt anh đã cạn từ lâu rồi, miệng thì bị cắn tới bật máu, mái tóc bù xù, anh thấy Sasori thì bước tới, ngồi xuống, nói, cậu cũng như tôi, nhưng, cậu đau hơn tôi nghe hết rồi, nhưng, tôi nghĩ tôi yêu cô ấy hơn cậu, cớ mà, cậu lại yêu cô ấy hơn tôi, hèn gì, Sakura chỉ yêu mình cậu, thế là tôi, chưa yêu cô ấy thật lòng, đúng chứ, Sasuke, cô phải là cô thật lòng, chẳng qua, cậu có thể hiểu được, vì muốn tốt cho cô ấy, tôi mới lựa chọn này, thà rằng giấu nỗi đau đó một mình. Vì thứ đáng sợ nhất đối với tôi, đó chính là cô ấy Haruno Sakura, phải vì tôi mà cô ta chịu đau khổ, cô có tương lai. Nếu rời bỏ tôi, Sakura sẽ hạnh phúc, cái giá dù có cao ngất trời thì tôi vẫn chịu đờ si miễn sao Sakura. Hạnh phúc thì tôi cũng sẽ chịu, Sasuke, tôi, thấy tôi thật là, xấu hổ, vì cái gì, tôi là kỳ đà cản mũi hai người mà, chuyện đó thì chính xác, anh cười, mặt tỏa ra sát khí. Đùa thôi, thì sau 3 tiếng cô dài cũng chẳng ngắn, thì đèn hiệu từ đỏ chuyển sang xanh, vị bác sĩ bước ra, Sasuke với Sasori đi nhanh tới, mắt Sasuke đã có thâm quầng, ai nói anh ăn gì hay uống gì thì vẫn nhận được cái lắc đầu từ anh. Đầu tóc rối bù, vì anh luôn vò mái tóc của mình. Giọng anh khàn đi, vì khi anh ngủ, anh gọi tên cô tới khàn giọng nhưng, giấc ngủ của anh chỉ kéo dài 5 phút thì thức tỉnh. Anh thấy vị bác sĩ bước ra, liền đi thật nhanh cùng Sasori. Anh hỏi với giọng khàn, sao rồi, Sakura sao rồi, cô ấy, sao, bệnh nhân cô sao, chỉ thương hơi nặng mà thôi. Sau 4 tiếng bệnh nhân sẽ tỉnh, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, Sasori nói, là bổn phận của tôi mà. Giờ mọi người cứ vào trong, rồi Sunet, Sasori và Sasuke bước vào phòng bệnh thăm cô. Bước vào thì Sunet nói. Sasori, đi ra ngoài, giờ Sasuke phải gặp riêng Sakura. Vâng, rồi cả hai bước ra. Còn mỗi mình Sasuke, anh kéo ghế ngồi vào đầu giường. Ngồi vào ghế, anh ngắm gương mặt của Sakura. Nó nhợt nhạt có đầy vết thương và nhiều vết bị bầm, môi thì tím ngắt, mắt ngắm nghiền, mái tóc, nó ngắn ngang táo tai. Lổm chổm chỗ ngắn chỗ dài. Làn da trắng ngắt, chẳng những thế, còn xanh xao, anh nhìn mà cô ném nỗi đau. Vì sao ư, vì sau này anh sẽ nghe giọng nói của nàng ngốc. Cũng chẳng thấy nàng ngốc cười, chẳng thấy đôi mắt lục bảo, cũng bao giờ nghe giọng nói đó, cũng chẳng thấy mái tóc hồng. Anh đưa bàn tay thô ráp lên má cô, khẽ mỉm cười, vuốt ve chiếc mũi, sờ nhẹ mái tóc, vuốt nhẹ môi, anh cúi đầu xuống hơn, đặt trên môi mình trên môi cô. Chỉ là, môi chạm môi thôi, anh chẳng ham hố gì, chỉ cho tim anh đau hơn. Khi nghĩ tới phải xa cô, anh đành luyến tiếc rời môi cô. gocchuyenaudio.com, anh mỉm cười, nói khẽ, hạnh phúc nhé nàng ngốc, anh yêu em, nếu, em có hận anh thì anh cũng chẳng hối tiếc, tình yêu của anh, em sẽ cô bao giờ biết, anh sẽ cô để anh xuất hiện trước mặt em nữa, dẫu biết em sẽ đau, nhưng mọi việc anh làm đều muốn tốt cho em cô được hậu đậu, nên trở thành người vợ đảm đang cho người ta, trở thành con dâu tốt ngoan hiền, đừng, yêu anh, giọt nước mặt mặn chát thấm đẫm trên má cô, hãy trở thành bà mẹ trưởng thành. Nên làm gì, dạy cho em cái gì, nên hạnh phúc giữ vững nụ cười, nên ăn uống đều độ chuyên tập thể thao tuyệt đối cô ăn mì tôm. Nghe chưa, nàng ngốc, em ngủ rồi, thì làm sao nghe được, yêu em, rất nhiều, sống tốt nhé nàng ngốc, anh yêu em, rồi anh ngắm kỹ gương mặt đó rồi bước đi, bước khỏi cửa thấy Sunet đừng trầm ngâm ở cửa, anh khẽ ho nhẹ, thì bà ta giật mình, nói, Sasuke, bà đã nghe hết, tuyệt đối, cô nói cho Sakura biết. Được, bà lo nhớ, hãy chăm sóc cô ấy, làm cho Sakura cười, dặn, cô nên ăn mì tôm hay ăn những thứ vô bổ, ăn uống đều độ tập thể dục và, quên tôi đi, bà thở dài nhìn cậu, tôi đi, tạm biệt, rồi anh quay về khách sạn, điện cho Naruto, nói. Về hết, rồi cúp máy, anh leo lên xe riêng, phóng như điên khi về nhà, căn nhà trống rỗng, thế nên, anh mới cực ghét mỗi lần ở nhà, anh đen tối, anh cũng chẳng buồn bật đèn. Lê xác lên phòng, nằm lên giường, anh nằm khóc tới mức ướt cả gối. Và, sau khi cô tỉnh, cô thấy Sunet, cô khẽ hỏi, Sasuke, Sakura à, mẹ, Sakura ba mẹ con ở kia. Rồi bà bước ra, thì tiếng mở cửa vang lại. Bước vào trong là người đàn ông mặc vest lịch lãm, mái tóc hồng nhạt. Cùng người đàn bà trạc tuổi ông mặc vest, bà ta có mái tóc màu vàng. Trông vẻ hiền hậu, người đàn bà bật khóc nức nở, người đàn ông đứng bên làm chỗ dựa cho bà. Người đàn ông nói, Sakura, sao ôn biết tôi, cô hỏi, vì ta là cha con, cha, đúng Haruno Kizashi, còn kia, là mẹ con, Haruno Mebuki, mẹ, Mebuki hòa khóc tới ôm chầm con, nói, Con à, 19 năm qua, hức hức cô dây nào là mẹ cô nhớ tới con, mẹ là mẹ ư, đúng, con bé ngốc này, Kizashi bước tới xoa đầu cô nói, con sống vất vả rồi, cô sao đâu, cô òa khóc, và ngày hôm đó là ngày mà cô hạnh phúc nhất và cũng là ngày đau khổ nhất của anh. Tua tua, bữa nay đang đi học tua tua thôi chứ, nó dài dòng mỏi tay với lại cũng chẳng ý nghĩa mấy. Tối sau 5 ngày mà cô về nhà cha mẹ, anh cũng chẳng nhắn tin hay trả lời gì cô. Cô gửi đủ thứ tin nhắn, ăn bám, em tìm đờ si cha mẹ rồi nè. Sao thế, anh giận em, điện hàng triệu cuộc gọi, mà anh cô hề bắt máy. Cô tức giận, lấy xe đạp mà xin bố gãy lưỡi mới cho. Cô cũng phải tốn nước giải với ông lão gia Jirayan, lão ta yêu thầm Sunet, đấy là lời gì thế lớn, chỉ cần. Có cần nói ai yêu thầm Sunet cô, là ổng cho liền, đạp xe tới nhà anh, và anh cũng dự đoán được việc đó. Nhưng, cô muốn cô đau lòng, chỉ chọn cách đơn giản. Cô ấn chuông chục lần rồi mà cô ai ra tiếp, hay là, điện Naruto, cô điện Naruto, rồi cuối cùng, ngày hôm nay cậu ấy cô có tới công ty, cô liền rón rén mở cửa, vì cửa cô có khóa, bước vào nhà căn nhà tối ỏm tỏi, bước lên phòng, thấy anh đang nằm trên giường, cô tới ôm chầm lấy anh, hỏi, anh sao cô nhắn tin hay trả lời đờ ti của em? Anh bía, cô im đi, cút ra xa, anh nói giọng lạnh khốc, tóc cô ấy đờ si tỉa rồi. Trông cũng đờ si, ấy, mình cô muốn, Inner Sasuke, has, anh lại ghen cơ à, em cô xê tôi mà ghen. Nực cười, vì cái loài người như cô mà tôi phải ghen. Sasuke-kun, cô ôm tay anh, đi ra, góc chuyện audio.com, anh xô cô, làm cô bổ nhào ra sau cái bàn đựng đèn ngủ. Sasu, cút đi, tại sao, mắt cô ngấn nước mắt, hứ, anh nhếch mép, tôi, là giám đốc của công ty lớn, và, tôi sẽ thay người yêu như áo. Cô chẳng qua, là tôi muốn thân xác cô, nên sẽ cô có chuyện tình yêu ở đây, nên cô cút đi, anh quát, nhưng, trên má đã có nhiều dòng lệ, chẳng qua tôi muốn lợi dụng cô làm siêu mẫu chõ riêng công ty tôi. Và được, nổi tiếng thêm một chút, ôi cô, chẳng được cái gì cả, Sasuke, hức hức, cút đi, anh quát, người tôi yêu chẳng ai khác chính là tôi yêu bản thân tôi, màng gì tới cô, lòng anh thắt lại, đau lên từng đợt, sắp chịu cô nổi. Em, cô hiểu tiếng người à, cút đi, con chó nó nghe mà cũng hiểu, cô bằng con chó cơ à, vì muốn đuổi cô về, để ngăn dòng lệ lại. Vâng, nhưng em muốn đưa cái này cho anh, cô giật sợi dây chuyền mà anh tặng cô nhớ thì bật tập 2 hay 3 gì đó là có à, ra đưa cho anh. Rồi cô vụt đi, và cũng là lúc anh buông những giọt nước mắt, trời cũng đã đổ mưa, ông trời khóc vì cuộc tình buồn, hay ông hả hê cười tới chảy nước mắt vì điều mà ông đã làm. Về cô dừng lại và khóc một ngày một lớn. Cô lấy tay phải bóp chặt ngực trái của mình, tim cô như ngừng thở, vì nó đau tới mức cô thể thở. Nước mắt lẫn cả nước mưa thấm xuống đất, cô thích lúc mưa khi lúc này. Khóc chẳng ai thấy, chỉ muốn một mình, nhấm nhám nỗi đau, muốn thét thật to tên mà người la ép đau cô bật hét. Sasuke, rồi cô ngất đi, và một chàng trai lạ mặt đã cứu cô. Còn anh đập phá mọi thứ tay cầm chặt sợi dây chuyền anh tặng cô rồi thét tên cô trọng tuyệt vọng. Sakura, anh đập tất cả mọi thứ, mảnh thủy tinh cứa vào tay anh chẳng thấy đau, anh đập nát mọi thứ, rồi kêu tên cô, Sakura, như muốn thỏa nỗi đau, anh hét lên tên cô, anh muốn ôm cô, hôn cô thật chặt và lâu. Hất tung bàn, chưa thỏa mãn cơn đau thể xác vì, vết thương bên trong đã quá đau, có khi rỉ máu. Anh đấm tay mạnh vào tường, chiếc tường rạn nứt máu chảy đầy đìa, vẫn chưa thỏa mãn, anh điên tiết tìm thứ gì đó. Vớ được mảnh thủy tinh, anh thấy chúng khẽ nhếch mép. Cứa vào mặt anh, chẳng đau tí nào, tiếp tục cứa vào chân tay. Như thỏa mãn được cơn rát khắp người, anh khuỵu người xuống, nhấm nháp nỗi đau, anh mỉm cười man dở. Mặt anh hiện tại như con thú điên cuồng, anh lấy mọi thứ đem đi đập nát. Thì tiếng mở cửa, Sasori bước vào. Sasori khiếp đảm, mặt lộ vẻ lo lắng, nói lớn. Sasuke, thảm hại lắm đúng chứ? Sao cậu ra nông nổi này? Cô sao, có trò nào làm đau cô? Nói cho tôi đi, tôi cũng sẽ làm, tôi đưa cậu chiếc áo len, ôm chiếc khăn vào lòng, chiếc áo thấm chút máu ở cổ tay, anh hoảng hốt, giật chiếc áo lui cô để nó bẩn, tôi biết, cậu đau, nhưng Sakura S, đừng nhắc tới, anh ôm đầu khuỵu xuống, tôi về, rồi, Sasori đi về, Sasuke liền xuống bếp lấy chai whisky, rồi uống nó như uống nước lã, phải 5 chai chứ ít, ngay cả khi say anh vẫn gọi tên cô, hãy để anh nhấm nháp nỗi buồn. Khi tự tay anh làm em khóc, chính là lúc con tim anh ngừng đập, nhưng vì thứ mà được gọi là hạnh phúc, thì, anh sẽ bất chấp tất cả dù, con đường mà anh chọn và đang đi, Dẫu biết rằng con đường ấy sẽ có nhiều chông gai, nhưng khi anh nghĩ tới em, thì bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ làm, có thể anh chết đi chăng nữa thì, anh vẫn chịu, chỉ cần em mỉm cười và hạnh phúc, anh biết em sẽ khóc, sẽ đau, và sẽ rất ghét anh, nhưng còn anh, em có nghĩ được rằng, khóc chuyện audio.com, anh cô khóc vì nước mắt anh đã cạn, anh đau nhưng cô nói, cô rằng, chỉ chôn sâu trong tim, chỉ mình bị thiệt. Anh biết em ghét anh nhưng, anh có cố gắng ghét em đi chăng nữa? Cũng chẳng thế, vì sao ư, vì con tim này đã có quá nhiều vết thương, và cô có chỗ chứa để có thêm vết thương nữa. Con tim đầy vết thương đó, đã thuộc về em mất rồi. Và, nó có thể ngừng yêu em, nó chẳng đủ chỗ chứa tình yêu ấy nói đâu ra. Chỗ ghét cơ chứ, anh yêu em Sakura, mãi mãi, ui rủi ui 3000 chữ từ 5 giờ chiều tới giờ. Giò nhát nhưng, do sau này cô có thời gian vì học nên, ngồi cặm cụi nãy giờ đó, vốt và CMT. Cách chương.